Chương 644, đuổi theo tinh quang mọi người, 2. Kiếm Sơn cùng nơi khác giống nhau, hừng đông thời điểm, giống nhau sẽ có đấy, chỉ là nơi đây, còn lẫn vào chút ít kiếm quang. Trên núi sau cùng sáng ngời kiếm quang nên Chu Thanh cùng Hứa Lại cùng với Mạnh Tấn như vậy đăng lâu kiếm sĩ, Chu Thanh cùng Hứa Lại còn trên chân núi thời điểm, ngẫu nhiên liền có thể trông thấy hai vị này đại kiếm sĩ trên chân núi so kiếm, hai người này kiếm đạo cảnh giới không kém nhiều lắm, bởi vậy hai người so kiếm, đại đa số thời điểm đều là lẫn nhau có thắng thua. Trên núi các đệ tử không biết so kiếm kết quả, nhưng biết rõ mỗi lần đã đến lúc kia, trên núi liền có sáng ngời kiếm quang, những cái kia kiếm quang rất sáng, có chút đệ tử nhìn sau đó, cảm ngộ rất nhiều, thậm chí như vậy phá cảnh, cảnh giới lại cao chút ít, vì vậy trên núi hai vị đại kiếm sĩ so kiếm, là rất nhiều người thậm chí nghĩ xem đấy, chỉ là hai vị đại kiếm sĩ hiện tại cũng không trên chân núi, trên núi cũng đã rất lâu không có xuất hiện sáng ngời kiếm quang rồi, cho đến hôm nay, tại Kiếm Sơn Đông Nam bên kia vấn kiếm mình vì là khởi điểm. Xuất hiện một đạo kiếm quang, cái kia đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt mà uy thế mười phần, trên núi các đệ tử không dùng đi đến vấn kiếm bình bên kia, liền có thể biết được vậy hẳn là một đạo đăng lâu kiếm sĩ mới có thể ra kiếm mang ra kiếm quang. Hiện trên chân núi cũng chỉ có một vị đăng lâu kiếm sĩ, đó chính là vị kia lão trưởng giáo Mạnh Tấn, như vậy cái này một đạo kiếm quang nên là vị kia lão trưởng giáo xuất kiếm rồi, có thể lão trưởng giáo cảnh giới tuyệt diệu, cái này tuy không giả, nhưng tại sao lại xuất như vậy một kiếm, trong lúc nhất thời trên núi suy đoán nhau nhau. Kiếm Sơn các đệ tử nghĩ đến cái này sự tình, liền ngay cả sớm khóa tất cả đều không còn rồi tinh thần, hôm nay tại kiếm bỏ bên kia giảng bài kiếm sĩ là Trần Huyền, vị này thái thanh cảnh kiếm sĩ, tại rất nhiều năm lúc trước liền dựa vào một quyển kiếm kinh đã trở thành một vị hàng thật giá thật kiếm sĩ, lúc kia Kiếm Sơn thế yếu, Trần Huyền cũng chỉ có thể trốn đông núp tây, phần lớn là tại rừng sâu núi thẳm giữa, thẳng đến Kiếm Sơn rộng khai sau đó, hắn mới đi đến Kiếm Sơn, đã trở thành Kiếm Sơn đệ tử. Mấy năm này càng là bắt đầu dạy bảo Kiếm Sơn đệ tử mới nhập môn, dĩ vãng giảng bài thời điểm, trên núi các đệ tử dù sao vẫn là rất nghiêm túc, có thể hôm nay hắn rõ ràng chú ý tới kiếm bỏ bên trong các đệ tử không tập trung, hắn biết rõ đây là vì cái gì, hắn tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem vấn kiếm bình bên kia phong cảnh, kiếm quang là từ nơi ấy đứng lên đấy, các đệ tử tự nhiên đều muốn đi xem, nhưng mà nửa canh giờ lúc trước, trưởng giáo đã ra nghiêm lệnh, nói là các đệ tử nghiêm cấm đi hướng vấn kiếm bình. Điều này làm cho một chúng đệ tử hồ nghi đồng thời, liền càng là nhiều thêm vài phần suy đoán, Trần Sư Thúc, lão trưởng giáo rút cuộc là cái hạng người gì, Trần Huyền chính hoảng hốt xuất thần, rồi lại thật không ngờ kiếm bỏ trong có người thiếu niên đã mở miệng hỏi thăm, thiếu niên kia sinh một bộ tốt túi da, nếu không luyện kiếm lời nói, phải là những cô gái kia thích nhất phong lưu công tử ca tướng mạo, Trần Huyền hơi hơi hoàng hồn, sửa sang lại quần áo sau đó hỏi, ngươi tên là gì, đệ tử Viên Phong, là nửa tháng trước lên núi đấy, nghe được như thế đáp án. Trần Huyền gật gật đầu, lập tức nói ra, Mạnh trưởng giáo tự nhiên là một vị cảnh giới cực cao kiếm sĩ. Trần Huyền vốn là không phải cái loại này một mực ở trên núi Kiếm Sơn đệ tử, đối với Kiếm Sơn lịch sử, biết rõ đấy tự nhiên sẽ không quá nhiều. Đối với Mạnh Tấn cái kia lão trưởng giáo, hắn chỉ biết là đây là một vị bối phận bị, được triêu kiếm tiên cao hơn kiếm sĩ. Hơn nữa, không chừng triêu thanh thu lúc nào liền muốn bị người quên lãng, một vị kiếm tiên còn là như thế gặp gỡ, Mạnh Tấn như vậy một vị đăng lâu kiếm sĩ. Cái kia tự nhiên cũng là như thế, sẽ không lưu lại quá nhiều dấu vết. Viên Phong mỉm cười nói, Trần Sư Thúc, đệ tử hỏi chính là lão trưởng giáo là cái hạng người gì, không phải lão trưởng giáo cảnh giới. Luận cảnh giới, lão trưởng giáo Mạnh Tấn tự nhiên là Kiếm Sơn thứ nhất, có thể hắn rút cuộc là cái hạng người gì. Trần Huyền quay đầu nhìn thiếu niên này, có chút á khẩu không trả lời được, loại chuyện này hắn không rõ ràng lắm. Viên Phong không thuận theo không buông tha nói ra, kính xin Sư Thúc giải thích nghi hoặc. Trần Huyền sắc mặt âm trầm, nhìn xem thiếu niên này. Vị này cảnh giới không tính cao, nhưng mà như thường ngày rất được các đệ tử kính trọng kiếm sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình tĩnh nói, trên núi không có mấy người biết rõ Mạnh trưởng giáo sự tình, ta cũng không biết, cái này chính là yếu thế, tại như vậy một thiếu niên trước mặt ném đi mặt mũi, trên thực tế Trần Huyền cũng cực kỳ căm tức, hắn xuất ra kiếm kinh, chuẩn bị làm cho những đệ tử này thu hồi tâm thần thời điểm, Viên Phong nhìn xem Trần Huyền bỗng nhiên nở nụ cười, Sư Thúc, kỳ thật lão trưởng giáo là cái hạng người gì, ta biết rõ. Nói những lời này thời điểm, Viên Phong cũng không có nhìn xem Trần Huyền, mà là nhìn xem kiếm bỏ bên trong đệ tử khác, Viên Phong mỉm cười, lộ ra thập phần trầm ổn, liền Trần Huyền đều cảm thấy có chút cổ quái, lão trưởng giáo là đại khái mấy trăm năm trước Kiếm Sơn trưởng giáo, lúc kia Kiếm Sơn, không giống như là hiện nay như vậy, coi như là cả tòa núi trong sông, tính ra trên tông môn, lão trưởng giáo làm Kiếm Sơn trưởng giáo thời điểm, vẫn chưa có người nào dám khi nhục Kiếm Sơn, bất kể là Trầm Tà Sơn còn là nho giáo này tòa học cung. Năm đó lão trưởng giáo kiếm đạo, thế gian vô song, lão trưởng giáo cũng đã làm rất nhiều chuyện, Viên Phong thần tình bình thản, giống như chính là một cái người trong cuộc, đối với kiếm này bỏ bên trong các đệ tử êm tai nói tới, làm cho những đệ tử kia đều cảm xúc bành trướng. Trần Huyền trong khoảng thời gian ngắn đều không nói gì, thật lâu sau đó, Viên Phong ngậm miệng lại, rất nhanh kiếm bỏ trong liền truyền đến thanh âm khác, lão trưởng giáo lợi hại như thế, thật sự có lẽ làm cho lão trưởng giáo trọng trưởng Kiếm Sơn. Thanh âm không lớn, còn giống như có chút do dự, nhưng mà đã nói ra, cũng đã làm cho kiếm bỏ bên trong các đệ tử đều nghe được rành mạch rồi. Trần Huyền nhìn xem cái kia đã ngồi trở lại đến tại chỗ Viên Phong, trong mắt có chút nói không rõ đạo không rõ tâm tình. Một cái Kiếm Sơn đệ tử trùng hợp biết rõ vị kia lão trưởng giáo sự tích, sau đó lại cho Kiếm Sơn các đệ tử nói lên vừa nói, giống như cũng không phải là cái gì muốn chết sự tình, ngược lại là liền chuyện xấu đều không thể nói. Có thể Trần Huyền không biết vì cái gì, cảm thấy cái này lộ ra cổ quái, mà cái kia chuyện xưa sau khi nói xong, người kia cảm thán một tiếng sau đó, liền lại không nói gì, cái này là đã triệt để thu lại thanh âm, tất cả mọi người nghĩ đến sự tình, nhưng không có người biểu lộ ra. Cái khác kiếm bỏ trong đang tại phát sinh giống như đúc sự tình nội dung là giống nhau, nhưng mà tình thế lại bất đồng, dù sao đều là làm cho các đệ tử đã biết cái kia đạo kiếm quan chủ nhân, không phải bình thường lão trưởng giáo mà thôi. Có rất nhiều người đang rất nhiều người trong nội tâm dưới chôn hạt giống, không biết có phải hay không là trong lòng của mỗi người đều nở hoa kết quả, nhưng không đến mức một người cũng không nở hoa kết quả. Chỉ cần có một người nở hoa kết quả, như vậy sự tình liền coi như là đáng giá đấy. Vì vậy những chuyện này không phải bình thường kể chuyện xưa. Tại Đông Nam cái nào đó kiếm bỏ giảng bài kiếm bỏ gọi là Lâm Dư, hắn là một vị triêu mộ cảnh kiếm sĩ, chứng kiến kiếm này bỏ trong như thế tình hình, hắn biết rõ những người này đang làm những gì, vì vậy hắn đối với kiếm bỏ bên trong đệ tử trẻ tuổi rất nghiêm túc, cũng rất trang trọng nói, Kiếm Sơn là lão trưởng giáo Hứa Tịch giao cho trưởng giáo trong tay đấy, đó chính là trưởng giáo đấy, những người khác mặc dù đã từng có được Kiếm Sơn, hiện tại cũng không có bất kỳ tư cách đi làm mấy thứ gì, đó, Lâm Dư đối với thiếu niên kia, cũng là đối với kiếm bỏ bên trong sở hữu Kiếm Sơn đệ tử nói đến đây dạng một phen lời nói, tuy rằng không biết có hữu dụng hay không, nhưng tóm lại nói là một phen lời nói đấy, thiếu niên kia mỉm cười, sau đó nói, lúc trước Bạch Ông đi vào Kiếm Sơn muốn làm Kiếm Sơn trưởng giáo, các ngươi nói hắn danh bất chính, ngôn bất thuận, hiện tại cái gì đều phù hợp lão trưởng giáo đã trở về, các ngươi còn muốn nói cái gì đó đây, thiếu niên này khuôn mặt rất bình thường, không giống như là lúc trước này tòa kiếm bỏ trong cái vị kia giống nhau, Lâm Dư không nói gì, chỉ là đang nhìn hắn, thật giống như là muốn theo trên người hắn chứng kiến mấy thứ gì đó, nhưng rút cuộc là muốn nhìn đến mấy thứ gì đó, cũng không thể người biết, Kiếm Sơn trưởng giáo cái này vị trí, vốn không nên có người lại đến tranh giành, đã liền vị kia bây giờ đang ở trên núi Lý Phù Giao đều không có tranh giành, như thế nào còn có người khác, Lâm Dư thở dài, cuối cùng vẫn là tại trầm mặc, hắn không có biện pháp nói thêm gì nữa, giờ phút này có trên núi đệ tử cảm thán nói, không biết lão trưởng giáo cùng vị kia quan chủ so với, người nào lợi hại hơn một ít. Những lời này cùng lúc trước cái vị kia nói, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngô Sơn Hà lại như thế nào làm cho người ta kính nể, cảnh giới cũng chưa đủ cùng vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ so sánh với. Vì vậy bất kể như thế nào, hắn ở chỗ này liền muốn kém hơn một phần, ở chỗ này kém một phần, rất khó theo địa phương khác bù trở về, bởi vì đó là cảnh giới, là chiến lực, không phải cái gì khác đồ vật. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nói lên hết thảy cái khác đều không quá có tác dụng. Ngô Sơn Hà cùng Lý Phù Giao đi tại trên đường núi, Lý Phù Giao muốn đi chân núi miếu đổ nát, mà Ngô Sơn Hà thuần túy là muốn bốn phía đi một chút, giờ phút này là sáng sớm, trên đường núi không có quá nhiều đệ tử, vì vậy hai người không có bị người chứng kiến, đây là đương thời sau cùng kinh diễm hai người trẻ tuổi kiếm sĩ, đi cùng một chỗ, coi như là khó được. Ngô Sơn Hà nói tới lúc trước kiếm quang, bình tĩnh cười nói, sư tổ có một đạo kiếm quang, kiếm bỏ trong liền có lần lượt từng cái một miệng, xem ra là đã đợi không kịp. Cái kia dựa vào sư đệ ngươi nói, sau đó sư tổ biết làm mấy thứ gì đó, Lý Phù Giao cõng đeo cái hộp kiếm, bên hông treo lấy thanh ti, tầm tiên kiếm ngay tại trong tay áo, nghe Ngô Sơn Hà lời nói này, Lý Phù Giao chỉ là cười cười, chỉ vào đối diện này tòa núi xanh, sau đó nói, chúng ta thấy được này tòa núi xanh, có lòng hướng về chi, sẽ gặp suy nghĩ trên núi đến cùng có mấy thứ gì đó, trên núi hoàn cảnh lại đã đấy như thế nào, có hay không thật là phong quang tốt, suy nghĩ quá nhiều, kỳ vọng cũng quá nhiều. Cuối cùng nếu những thứ này kỳ vọng đều đã đến thực chỗ, tự nhiên mà vậy đấy, chính là lòng tràn đầy vui mừng, giờ phút này nếu là có người cho ngươi theo ngọn núi này cao thấp, ngươi khẳng định không hài lòng. Lý Phù Giao cười nói, người người như thế, Ngô Sơn Hà hơi ngẩn ra, lập tức nói ra, kế tiếp sư tổ liền nên làm cho người ta chứng kiến núi xanh đến cùng như thế nào. Lý Phù Giao gật đầu nói, đến lên núi đấy, lúc trước là quan chủ, hôm nay không biết nên là ai. Ngô Sơn Hà nói ra, đến vừa bước lầu, sư tổ xuất kiếm, thuận lý thành chương. Ngô Sơn Hà lắc đầu, Lý Phù Giao không nói gì, nếu quả thật muốn như vậy, đã nói minh vị kia sư tổ là cùng đạo môn cấu kết, cùng lúc trước Bạch Ông độc nhất vô nhị, mặc dù là sư tổ đều muốn một lần nữa trưởng quản Kiếm Sơn, cũng cũng không đến mức cùng đạo môn cấu kết đi. Ngô Sơn Hà nói cũng có chút lực lượng chưa đủ. Lý Phù Giao không có vội vã nói chuyện, chỉ là các loại, chờ có thể nhìn xem cái kia miếu đổ nát hình dáng thời điểm, mới lên tiếng, chỉ mong sở hữu trưởng bối đều là hiền lành đấy.